Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ta ở trường học gặp rắc rối. Dáng dấp rất giống xe khách bản sa mạc, xe Việt dã lớn vỏ sắt, xe buýt mang theo ầm tiếng chậm rãi. Vào trạm, một đường màu xanh đậm yểu điệu, thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện. Giang Triệt không cần cố gắng nữa tìm tòi trí nhớ. Đại Chiêu, rất êm tai thanh âm. Mà Đại Chiêu, hẳn là Đường Liên Chiêu. Cái tên hiệu nàng rất thú vị. Sẽ theo trò chơi điện tử sảnh thời đại một mực sôi động đến Internet thời đại. Đại Chiêu, người chờ một chút tỷ. Dừng lại, người trước hết nghe tỷ nói. Thanh âm trở nên vội vàng thậm chí kinh hoàng. Đường Nguyệt một bên chạy, một bên hô. Kết thành bím tóc, một lùm tóc dài ở sau lưng nàng toát ra. Người tới gần, nhỏ cổ áo bẻ, năm đạo khấu trừ, song áo ngực, hai nghiêng xuyên túi tiền. Rộng bằng hai đốt ngón tay áo rắc kít thu nhỏ miệng lại cạnh đáy. Màu xanh đậm xưởng may quần áo lao động cũng chẳng phải mốt. Thế nhưng sạch sẽ mà lại vừa người. Quần lấy đời sau tiêu chuẩn có chênh lệch chút ít dài rộng. Giày cũng chẳng phải nguyên bộ. Thế nhưng cũng không quan hệ. Nguyên nhân là tất cả chính là như vậy hợp khế. Theo cảm giác được khí chất, Giang Triệt hết sức xác định. Chính mình kiếp trước kiếp này cộng lại, cũng chưa từng thấy qua một người khác có thể đem như thế một thân bình thường quần áo lao động. Xuyên ra giống Đường Nguyệt trên người cảm giác. Nàng mang theo hồn nhiên niên đại giản dị ấn ký. Lại như vậy tươi mát và mỹ hảo. Đáng tiếc thời gian cấp bách, chưa kịp nhìn nhiều. Giang Triệt đeo túi sách vội vàng lên xe. Tại vị trí gần cửa sổ sát trên ghế ngồi xuống tới. Người bán vé A-di tới, xé phiếu. Đường Liên Chiêu cũng lên tới. Người bán vé A-di không dám đi qua. Làm không thấy được. Lái xe còn tại quay đầu quan sát có hay không sau bên trên người. Bang! Đường Liên Chiêu một cánh tay bỗng nhiên tại trên cửa xe tới đáng tin cậy từ bên trên gõ. Một cái. Phát ra đồ sắt va chạm thanh âm. Cho nên, tiểu tử này trong tay áo cất giấu đao. Hắn muốn đi làm gì? Lái xe, nhanh, chấm ngoặc kép, không đợi Đường Liên Chiêu hô lên câu tiếp theo. Lái xe vội vàng phát động ô tô. Cả xe người cùng một chỗ đánh cái hoàng. Xông về phía trước, Đại Chiêu, Đại Chiêu ngươi xuống tới. Tỷ van ngươi, Đại Chiêu. Cái kia đạo thân ảnh màu lam tại xe phía sau đuổi theo. Phốc, nàng ngã sấp xuống, cả người nhào vào ven đường. Đường Liên Chiêu trông thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Bang, lại một tiếng, dừng xe, ta bảo ngươi dừng xe. Mẹ nhà hắn không nhìn thấy thì ta ngã sấp xuống sao? Lái xe đàng hoàng dừng xe lại. Đường Liên Chiêu hai bước nhảy xuống xe, đem Đường Nguyệt đỡ dậy. Có chút e sợ nói. Tỷ, ngươi không sao chứ? Giang Triệt cách cửa sổ xe. Trông thấy Đường Nguyệt một vừa bò dậy. Một bên dùng rách ra đổ máu hai tay chăm chú kéo lấy đệ đệ ống tay áo. Sau đó một bên khóc. Vừa nói cái gì? Đi, Đại Chiêu. Theo tỷ trở về. Ta không. Ta phải đi làm chết hắn. Nghỉ việc lại không chỉ tỷ một cái. Đây là hưởng ứng chính sách quốc gia. Lại nói không phải còn không có định sao. Chỉ nói là có như thế cái sự tình. Khiến cho đình công về nhà chờ tin tức. Cầu thí. Lẽ ra cái kia trên danh sách căn bản không có ngươi. Ngươi vẫn là trước vào đâu. Ta đều tìm người nghe ngóng. Lão tiểu tử kia liền là cố ý cầm cái này buộc ngươi. Hắn còn dám có chủ ý với ngươi. Ta bây giờ không phải giết chết hắn không thể. Ngoặc kép. Vậy ngươi giết chết hắn. Ngồi tù, xử bắn, về sau nhà ta liền thừa tỷ một người. Ta làm sao bây giờ? Người yên tâm, ta, chấm ngoặc kép, nghe lời, theo tỷ trở về, bát cơm không có, tổng, chắc chắn sẽ có khác đường sống. Cùng lắm thì, chúng ta mượn ít tiền, tỷ học các nàng như thế, mở tiệm may, tỷ có tay nghề, chúng ta không đói chết. Giang Triệt ngồi tại bên cửa sổ. Đứt quãng nghe thấy được hai tỷ đệ đối thoại. Nguyên lai là muốn nghỉ việc. Năm 92, đây là nhóm đầu tiên đi. Cũng coi như tiên phong. khó tránh khỏi càng thêm kinh hoàng cùng khó mà tiếp nhận một chút. Mà lại tựa hồ trong đó còn có chút chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng ở thời đại này, này vốn là lại bình thường nhưng mà sự tình, hiện tại vẫn chỉ là bọt nước. Tiếp đó, thủy triều sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Năm 92 chỉ là một cái điểm xuất phát. Tiếp xuống toàn bộ thập niên 90. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu dung chuyển, bao nhiêu cái gia đình đau từng cơn cùng khốn cảnh. Tại lịch sử nhấp nhô bánh xe trước mặt, đều không thể tránh né. Không có trải qua thời đại này, người bình thường hết sức khó lý giải. Những năm này nghỉ việc chiều, từng tạo thành bao lớn tuyệt vọng cùng bất lực. Đột nhiên, bát sắt không có, sinh hoạt nơi phát ra không có. Quốc gia theo nguyên lai quản ngươi hết thảy, đến một cái triệt để không cần ngươi nữa. Mặc kệ ngươi, ở thời đại này, từng bị vinh quang cùng cảm giác hạnh phúc vây quanh các công nhân trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nghĩ thông suốt, không thể nào tiếp thu được. So ra mà nói, phương Nam tình huống kỳ thật còn tốt. Về phần phương Bắc cùng Tây Nam những cái kia công nghiệp tỉnh, cảm giác thật sự giống như là trời đột nhiên sụp đổ xuống. Đến mức về sau, làm vàng hoàng tại 99 năm xuân ban đêm nhẹ nhõm vui sướng hô lên câu kia nhân dân muốn vì quốc. Già nghĩ, ta không xuống cương vị ai nghỉ việc. Bao nhiêu cái gia đình, biệt khuất phiền muộn đến ăn không vô cơm tất niên. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến, lão mụ giống như cũng nhanh theo trong huyện duy nhất tập thể nhà máy nghỉ việc. Hẳn là sang năm, trong ấn tượng nàng còn bởi vậy ở nhà khóc vài ngày. Nhìn cái gì vậy? Lan, đều cút xa một chút cho ta. Lại nhìn lão tử kiếm chết các ngươi. Chợt vang lên thanh âm cắt ngang Giang Triệt suy nghĩ. Đường Liên Chiêu vịn tỉ tỉ quay đầu giống lên một tiếng. Đám người vây xem bối rối tán đi. Còn có ngươi, lái xe à, lão tử đều xuống xe. Ngươi còn ngừng ở đây làm gì? Xem kịch à, ai nhìn, ta đây không phải sợ ngươi cái tổ tông còn muốn lên sao? Lái xe nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Lần nữa phát động ô tô. Đường Nguyệt trên tay dùng sức giãy giãy đệ ống tay áo. Sắc mặt hổ thẹn quay đầu nhìn về phía trên xe buýt người. Nhỏ giọng gật đầu tạ lỗi. Nghe không rõ ràng, thế nhưng có thể trông thấy. Cứ như vậy cách một đường cửa sổ xe. Mặt của nàng theo Giang Triệt trước mắt chậm rãi lướt qua. Đó là một tấm có thể đem gần như mỗi một nam nhân trong nháy mắt mang về hồn nhiên thời đại gương. Mặt, đẹp đẽ, thuần túy, mang theo về sau rất khó tìm kiếm yên tĩnh hơi thở. Trên gương mặt của nàng còn mang theo nước mắt, một đôi mắt là thấu triệt, trong ánh mắt cất giấu lo lắng, bởi vì nước mắt thỉnh thoảng tràn ra tới, càng trở nên sinh động mà làm cho người ta đau lòng. Giờ khắc này Giang Triệt mới chính thức hiểu hai cái hắn từng coi là quen thuộc thành ngữ. Một cái gọi lê hoa đái vũ, một cái gọi điềm đạm đáng yêu. Nếu như lại thêm một cái, đại khái hẳn là tuyển trong vắt động lòng người. Tạ ơn, hồn nhiên niên đại, tâm tình không hiểu biến tốt. Giang Triệt tự mình nhỏ giọng thầm thì một tiếng, khóe miệng không tự chủ mỉm cười. Ánh mắt của hai người cách cửa sổ xe đối mặt, chỉ là một sát. Đường Nguyệt nhìn một chút, liền bối rối quay đầu đi. Xe đi xa dần, Giang Triệt một đường thưởng thức tòa thành thị này, từng cảnh tượng. Xốc xếch đường đi, có cao lầu, cũng còn có hàng loạt nhà ngói cùng màu xám cũ dương lâu. Thậm chí xa một chút, còn có thể mơ hồ trông thấy đồng ruộng cùng đất hoang bộ dáng. Tương lai vài chục năm ở giữa, hết thảy đều đưa biến dạng. Ở đây lại là một tòa không ngừng tới gần ngàn vạn nhân khẩu hiện đại hóa đại đô thị. Đường Nguyệt có đủ thời đại thay mặt hơi thở gương mặt lần nữa hiển hiện trong đầu. Giang Triệt đột nhiên có chút mơ hồ ấn tượng. Nhớ kỹ về sau giống như nghe qua vài câu liên quan tới Hán Hoa tỷ đệ nghe đồn. Bọn hắn tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Một lần bị đầu đường cuối ngõ nghị luận. Nhưng lúc ấy không có nghe quá thật cát. Mà lại dù sao thời gian qua đi hơn 20 năm. Giang Triệt tập trung suy nghĩ nghĩ một hồi. Thực sự nhớ không rõ. Năm 1992. Lại là một cái mùa xuân. Đây là một câu về sau mọi người đều biết ca từ. Kỳ thật tại Giang Triệt nhận biết cùng lý giải bên trong. So sánh năm 78, năm 92 mới là cải cách mở ra tiến trình bên trong càng thêm then chốt một năm. Bởi vì một năm này minh xác kinh tế thị trường địa vị. Bắt đầu từ đó mỗi một năm, làm việc, sinh hoạt, tiền tài, vật chất, thậm chí mọi người tư tưởng cùng quan niệm, đều đưa dùng nhất tấn mãnh tư thái. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng một năm này da xanh xe lửa còn không có tăng tốc, mà lại theo thói quen muộn giờ rồi. Tại xe lửa tối nay gần sau một tiếng, Giang Triệt rốt cục bước lên về nhà hành trình. Đường sắt cao tốc thời đại theo Lâm Châu thành phố đến thành phố Thủy Xương là 2 giờ đường xe. Nhưng đây là năm 1992. Giang Triệt tại chen chúc, ồn ào, phát ra mùi vị khác thường xe lửa trong xe lung lay trọn vẹn 6 giờ. Mới tới cấp thành phố Thủy Xương. Sau đó, hắn vẫn phải theo thành phố Thủy Xương đổi xe. Lại ngồi 3 giờ xe khách, mới có thể về đến cố hương suối N huyện. Ô tô đến trạm đã là trong đêm 9 giờ. Xung ánh đèn lờ mờ. Lúc này nhà ga còn không tại ngoại ô. Thế nhưng Giang Triệt nhà tại ngoại ô. Một tòa 2 tầng nửa lầu nhỏ. Về sau đáng giá không ít tiền. Thời đại này huyện thành nhỏ còn không có gì xe taxi. Cũng may cũng không lớn. Giang Triệt một đường hôm qua tái hiện. Đi bộ về nhà. Cha, mẹ, đứng tại cửa ra vào. Hô lên một tiếng này thời điểm, Giang Triệt hốc mắt chua xót, nhưng lại nhịn không được khóe môi vểnh lên, là bởi vì vui vẻ. Trước mắt là hắn một lần nữa tuổi trẻ trở về phụ mẫu. Thật, thật trẻ tuổi a, này một đầu đen nhánh bóng loáng tóc, này thẳng tắp sống lưng. Chuyện này, lực tay, Giang mụ nắm chặt Giang Triệt cánh tay từng thanh hắn phiết đến một bên. Dò xét lấy đầu thẳng hướng nơi xa xem. Còn cười, điện thoại cũng không biết trước hướng Trương Thẩm phố hàng rong đánh một cái. Cái kia, cô nương đâu? Cái gì, cô nương? Ha ha, chính ngươi lần trước gọi điện thoại nói sẽ mang một cái hồi trở lại đến cho chúng ta nhìn một chút. Nha, còn nói cái gì kinh hỉ? Bao chúng ta hài lòng. Ngươi quên rồi, vẫn là người cô nương không cùng ngươi rồi. Ta còn đề cập tới cái này. Giang Triệt cố gắng nghĩ lại một cái. Tựa như là có chuyện như vậy. Lúc ấy nói mục đích của nó. Nhưng thật ra là vì cho ngộ nhỡ thật đi dạy học làm cửa hàng. Dù sao nếu như là mang theo cô vợ trẻ cùng đi 2 năm. Có cái thích hợp tình lý tại. Cha mẹ cái này liên quan. Sẽ tốt hơn một chút. Ai biết sự tình đột nhiên liền biến thành như vậy. Ngẫm lại kiếp trước về sau tùy hứng. Khư khư cố chấp. Suy nghĩ lại một chút cái kia không tại song thân bên người 7 năm. Cứ việc về sau Giang Triệt một mực cố gắng tận hiếu. Nhưng chung quy là chọc hai vị lão nhân nhiều như vậy lo lắng. Lâu như vậy cô độc. Nhiều như vậy tiếc nuối a. Liền để ta dùng ở kiếp này tới đền bù tổn thất đi. Chỉ là dưới mắt, vẫn phải tạm thời lại bẫy ngài hai vị một lần. Giang Triệt bất đắc dĩ nghĩ đến. Ngồi tại bên cạnh bàn cơm. Ăn nóng hổi mì trứng gà, bị tuổi trẻ, phụ mẫu một trái một phải nhìn chăm chú lên. Giang Triệt lại một lần nữa nhịn không được hốc mắt ửng hồng. Quả ớt trộn lẫn nhiều. Hắn đưa tay lấy tay khiêng chùi chùi hốc mắt, chủ động mở miệng, che giấu một cái. Trường học còn không có nghỉ à? Giang cha bình tĩnh hỏi một câu. Giang Triệt gật đầu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giang cha cúi đầu nhìn một chút con trai ửng hồng hốc mắt. Cố nén nước mắt vẻ mặt. Ôn hòa nói. Đừng sợ. Thật xảy ra chuyện gì theo cha nói. Cha thay ngươi nghĩ biện pháp. Giang Triệt do dự một chút. Thật sự là rất đục sổ sách a. Nhưng là bây giờ đang dễ dàng theo nói. Ta không thể bỏ qua cơ hội này. Đổi một loại phương thức. Chậm rãi đi tích lũy ta món tiền đầu tiên. Đương nhiên cũng không phải không được. Thế nhưng như thế, cần dùng nhiều phí thời gian ít nhất cũng phải 3 năm lần. Bởi vì ta gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghĩ xong những này, Giang Triệt cúi đầu xuống. Hàm hồ nói, ta ở trường học gặp rắc rối. Đối phương nói, muốn 6.000 miếng, bằng không thì sự tình náo lớn. Ta, có